Tiên ma đồng tu, chương 2569, cười nhạo Diệp Tiểu Xuyên. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên giới thiên nhân lục bộ tại nhận được hoa vô ưu lui lại vô sơn mệnh lệnh phía sau, bắt đầu hướng nam phá vòng vây. Không ai muốn chết tiếp tục đánh tiếp, bọn hắn đều chết trận ở chỗ này, đã sớm muốn rút lui. Copy nội dung từ chuyện 88, chẳng qua là thiên nhân kiêu ngạo cùng vinh quang, không cho phép bọn hắn triệt thoái phía sau. Hiện tại cao nhất chủ soái ra mệnh lệnh phát, ai không chạy ai là kẻ đần. Copy nội dung từ chuyện 88, lui lại thường thường sẽ cùng tai nạn. Không có hậu viện, không có hai cánh, không có kế hoạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng thiên nhân lục bộ nhưng là nghiêm chỉnh huấn luyện, coi như là triệt thoái phía sau, coi như là trốn chạy để khỏi chết, đội ngũ của bọn hắn cũng không có rối loạn trận hình. Đội ngũ bắt đầu nhanh chóng co rút lại, phạm vi trên trăm bên trong chiến trường trong nháy mắt áp xúc đến chỉ có phạm vi hơn 10 dặm, như thế cấp tốc co rút lại, để nhân gian tu chân giả có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm thiên nhân lục bộ đã bắt đầu tạo thành. Đại cổ đội ngũ, copy nội dung từ chuyện 88. Ly hỏa bộ phía trước trùng kích thiên càn bộ phụ trách cánh quân bên trái, phong lôi bộ phụ trách cánh phải, huyền hoàng bộ cùng địa khôn bộ phụ trách cản phía sau, tổn thất lớn nhất thái hư bộ bị trở thành quý trọng quốc bảo hộ vệ ở bên trong. Thiên nhân lục bộ không đến nửa canh giờ cũng đã hướng nam đánh sâu vào mấy trăm dặm cách xa nguyên lai chiến trường. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhân gian những môn phái kia đại lão thích làm nhất sự tình chính là dệt hoa trên gấm cùng đánh chó mù đường, thấy thiên nhân lục bộ muốn chạy, đây chính là bày ra chính mình môn phái cơ hội tốt, vì vậy nhân gian các phái tu chân giả mà bắt đầu đuổi theo, có thể cắn một cái là một ngụm. Đánh đi một ngày một đêm, thiên nhân lục bộ hao tổn ước chừng 5-6 vạn người, nhân gian tu chân giả hao tổn 14-15 vạn người, kết quả mấy ngàn dặm truy kích chiến, lại giết chết thiên nhân lục bộ ít nhất 4 vạn người. Copy nội dung từ chuyện 88. Người khác tại đuổi theo, Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên cũng ở đuổi theo. Đem lè lưỡi giả chết vượng tại ước lượng trong ngực, cũng mặc kệ chính mình toàn thân quấn quýt lấy băng vải bị trói đã thành xác ướp, một tay mang theo vô phong, một tay mang theo thanh minh, hét lớn. Đuổi theo, đừng làm cho bọn hắn chạy, lưu một cái quả hồng mềm cho ta, ta, còn không có khai trương đâu này. Copy nội dung từ chuyện 88. Bắt đầu chỉ có Vân Khất U cùng Dương Thập Cửu đi theo bên cạnh của hắn, tại truy đuổi trong quá trình, xuất hiện ở bên cạnh hắn người là càng ngày càng nhiều. Lãnh Tông Thánh Tôn Vân Nhi, hai vị này sư huynh sư tỷ tựa hồ nhận được phía trên mệnh lệnh của lãnh đạo, phải bảo vệ Diệp Tiểu Xuyên, vì vậy hai vị này cao thủ liền chắn Diệp Tiểu Xuyên phía trước. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngày sau đó, Đỗ Thuần mang theo 10 cái chính Dương Phong đệ tử, xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên đằng sau. Tô Tần, Triệu Vô Cực chờ hơn 10 vị thương vân môn tuổi trẻ kiếm tiên, xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên bên trái. Copy nội dung từ chuyện 88, cocchuyenaudio.com. Cố Phán Nhi, Ninh Hương Nhược chờ hơn 10 vị thương vân môn đệ tử thì là xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên bên phải. Mà ngay cả Cách Tăng cùng Lưu Phù Sinh, đều mang theo không ít nam cương vu sư cùng càn thi tượng xuất hiện ở bên ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, Lưu Vân Tiên Tử cũng ở, liền lén lén lút lút đi theo Diệp Tiểu Xuyên bên cạnh phía sau. Cũng không biết khai chiến lâu như vậy, nàng trốn ở đâu rồi, trên người liên y váy đều không có loạn, hiển nhiên không có cùng người khác tiến hành sinh tử sâu lâu qua. Thái hư bộ là thiên nhân lục bộ giờ phút này bảo hộ quý trọng quốc bảo, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cũng biến thành quý trọng quốc bảo. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong lòng của hắn rất phiền muộn, chính mình gãy xương đã tiếp thượng, thương thế đã ổn định, hắn nói với mọi người. Ta còn có thể chiến đấu, nhanh tránh ra, đừng cản ta, chấm, kết quả mọi người không ai nghe lời của nàng. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên thì càng buồn bực, copy nội dung từ chuyện 88. Trận này đại chiến, song phương tử thương hơn 10 vạn tu chân giả A-Hát, chính mình lại là đại chiến kẻ khai thác, kết quả địch nhân đều chạy, chính mình vậy mà không có khai trương. Vô phòng kiếm cùng thanh minh kiếm đều là cửu thiên thần binh A-Hát, bực này thần binh ra vỏ phải uống máu, phải giết người. Copy nội dung từ chuyện 88, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được song kiếm rất khát khao. Hắn nhất định phải chém chết một cái địch nhân, nếu không chính mình tấm mặt mo này còn muốn từ bỏ. Copy nội dung từ chuyện 88, không như mong muốn, hắn chu vi xuất hiện chính đạo đệ tử càng ngày càng nhiều, bắt đầu chỉ có mấy chục người, hiện tại đã biến thành mấy ngàn người. đem làm lục giới, giới sắc giới không, diệu pháp không, bách lý diên, lam thất vân, chu vô chờ đệ tử trẻ tuổi, mang theo mấy ngàn Phật môn đệ tử cùng tán tu cũng gia nhập thương vân môn. Đám đệ tử này truy đuổi đại quân về sau, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không đuổi. Copy nội dung từ truyện 88, cái này còn đuổi theo cái giám A Hát, bị trên vạn người vây quanh tại nhất trung tâm, ánh mắt nhìn đến tất cả mọi người là nhân gian tu chân giả, mình cùng song kiếm dù thế nào khát khao, cũng không có thể lấy chính mình người khai đao A, vì vậy thằng này mà bắt đầu chửi ầm lên. Copy nội dung từ truyện 88, Dương Thập Cửu nói, tiểu sư huynh, ngươi như thế nào mất hứng A Hát, chúng ta thắng lợi A Hát. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Ngươi là đàn ông no tử không biết đàn ông đói từ cơ A Hát, ngươi xem một chút ngươi đã thành huyết hồ lô, giết nhiều ít A Hát. Copy nội dung từ truyện 88, Dương Thập Cửu đắc ý nói, hai cái linh tịch cao thủ, 20-30 cái bình thường tu sĩ. Diệp Tiểu Xuyên cứng lại, nhìn về phía bên cạnh giới sắc nói. Giới sắc ngươi xiêm y một điểm huyết không có, ngươi sẽ không có giết chết một người địch nhân A, copy nội dung từ truyện 88. Giới sắc nói, sao có thể A Hát, ta đại từ đại bi như lai thần trưởng, thoáng cái chụp chết nhiều cái, không tin ngươi hỏi một chút lục giới. Lục giới gật đầu, nói, giới sắc siêu độ 10 cái ta cũng siêu độ hơn 20 cái. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên đại khí, nhìn xem chu vi mỗi người thân thể đều bị máu tươi nhiễm hồng, hắn cảm giác mình là không có mặt sống. Dương Thập Cửu chính là không hiểu ánh mắt nàng vậy mà trước mặt mọi người hỏi. Tiểu sư huynh, thương thế của ngươi thế nặng như vậy, đây là giết nhiều ít địch nhân A Hát. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nói, góc truyện audio.com, cái này sao, cũng không coi là nhiều, hơn 100 cái A, trong đó đại bộ phận đều là linh tịch cao thủ. Mọi người không tin, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nói, được, số lượng coi trọng ta là đã tiến hành một ít nghệ thuật gia công, 3 năm 10 cái luôn có A, bách lý diên xì mũi coi thường, nói. 3 năm 10 cái, người nếu như giết nhiều như vậy địch nhân, còn ở lại chỗ này miệng vỡ chửi bậy. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, trăm dặm, người ý gì A Hát, đối, không có 3 năm 10 cái, kỳ thật chỉ có hơn 20 cái, hơn phân nửa đều là cao thủ A Hát. Hơn 20 cái, copy nội dung từ truyện 88, lần này không chỉ có là Bách Lý Diên tại nghi vấn, những người khác cũng đều bắt đầu nghi vấn. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta nói lời nói thật, ta kỳ thật giết chết 8 cái địch nhân, đều là linh tịch cao thủ. Không thể ít hơn nữa. Ta nói chưa vị thiếu hiệp tiên tử, đều là đi ra hỗn, cho chút mặt mũi được hay không được A Hát, nói như thế nào ta cũng là nhân gian đại danh đỉnh đỉnh thiên giới. Khắc tinh Diệp thiếu hiệp A Hát tiêu diệt 8 cái địch nhân ta đã thật mất mặt, ít hơn nữa ta xong rồi giòn tìm khối đậu hũ hiện tại liền đâm chết ở trước mặt các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người cười vang, địch nhân bại lui, làm bọn hắn cái này tuổi trẻ tinh anh đệ tử tâm tình đều rất tốt, đều tại diễu cợt Diệp Tiểu Xuyên một cái tu vi thấp người nhu nhược mềm trứng rái, đánh đi lâu như vậy còn không có khai trương, quả thực là ném từ cá nhân rồi. Copy nội dung từ truyện 88, chứng kiến bọn người kia lấy chính mình nhi tử trêu ghẹo, Lưu Vân tiên tử không vui, lóe lên thân liền ra tốc hướng phía mặt phía nam truy kích đội ngũ bay đi. Ước chừng đã qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Lưu Vân tiên tử lại đã trở về, trong tay còn mang theo một người mặc tranh hoàng chiến giáp thiên giới huyền hoàng bộ tu sĩ. Nàng mang theo cái kia tu sĩ bay đến Diệp Tiểu Xuyên trước người, nói. Tiểu Xuyên, ta cho ngươi bắt trở về một cái thiên giới tu sĩ, ngươi bây giờ liền một kiếm chém đứt người này đầu. Copy nội dung từ truyện 88, người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.